À, qua chú chơi. Chú kéo bé đi xách phân gà trồng hoa giấy. Chú kéo bé đi xách phân gà và trồng hoa giấy. Đi đào đất trồng hoa giấy. Bây giờ là mùa xuân, là Tết trồng cây để cho đất nước càng ngày càng xuân. Đấy, chính pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lắc. Dừa ở Bến Tre chứ. Sorimon ở Bến Tre anh tưởng là dừa chứ. Ồ, bưởi cũng ngon đó hả? Chị Hương, em nói thật với chị Hương là một tháng, bởi vì em theo phép mo dân tộc thì một tháng thầy em vẫn phải bắt em, tụi em không được ăn thịt trong vòng khoảng 3 ngày. Đó. Trong vòng 3 ngày, ngày 13, ngày 14, ngày 15. Đó. Tuy nhiên rằng sau 3 ngày đó thì nói thật là bữa nào em cũng phải có thịt. Nếu nhìn bữa cơm, nhìn mâm cơm mà em không có cái đĩa thịt đó, đĩa thịt heo á, thì em không muốn ăn nổi. Đó. Hello anh chị em của YouTube. Hello quạc tử. Cây anh đào, em trồng cây cây vú sữa đi Quyết. Hello Khanh Nguyễn, đang làm sao? Hello anh chị em, đang nói về cái chuyện ăn uống tốt cho sức khỏe đó. Mình biết rằng là ăn ăn rau, ăn hoa quả, ăn bưởi, em biết là nó rất là tốt. Thế nhưng mình thì nói thật lòng, mình là cái chủ đề chủ nghĩa ăn thịt. Hello Nguyễn Văn Học, mình chủ nghĩa ăn thịt, mình không có ăn chay được. Một tháng thì chỉ có 3 ngày là mình không được ăn thịt. Đó. Tuy nhiên rằng trong 3 ngày đó thì mình ăn những cái thứ nó nhiều cái chất, nó na ná như thịt, đại loại như kiểu là lạc, nó có nhiều cái dầu. Chứ để mà đậu không là chịu không nổi, rau không chịu không có nổi. Nói chung là phải có thịt. Không, cái phần đây là chúng ta đang nói đến ăn, đâu có nói đến ngủ đâu. Mình phải ăn no thì mới ngủ say được. Ăn năn thì anh không, Bezin, anh không ăn năn. Ăn năn để cho bởi vì anh vẫn còn thích đi theo cái con đường lập nghiệp, cho nên là anh không có ăn năn. Hello Lên Công Tử, hello Hài Hước. Ok, một chút nữa tụi mình sẽ bàn về cái ăn uống nha các bạn. Một chút nữa tụi mình sẽ bàn về cái ăn uống sau nha. Chúng ta trở lại chương trình nha. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn xin lại gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của một nhà văn rất quen thuộc, đó là nhà văn Bố Láo. Nhà văn Bố Láo thì bạn ấy đã quá quen thuộc của chúng ta rồi, với những cái tuyển tập truyện về Tây Bắc, với những tuyển tập truyện về pháp sư của dân gian. Đó, những cái chuyện ma dân gian. Và ngày hôm nay thì lại là một cái điều rất là thú vị, đó là tác giả nhà văn Bố Láo sẽ gửi tới chúng ta chuyện một chuyện ma phong kiến. Cái phong cách của bạn ấy cũng rất là đa dạng. Không biết rằng là bạn ấy đã rất thành công ở những bộ truyện ma quỷ linh dị dân gian rồi. Bạn ấy đã thành công ở cái bộ đi theo dòng lịch sử, tức là gọi là giã sử rồi. Bạn ấy cũng đã thành công ở những cái bộ nó ám ảnh theo cái chất chất kiểu phương Tây đặc trưng của Vô Dơ rồi. Và lần này thì liệu rằng là chuyện ma phong kiến của bạn ấy nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Nam Nguyễn, nhà văn Bố Láo. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Đọc các tác phẩm của bạn và chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma phong kiến ngắn Người Chồng, tác giả nhà văn Bố Láo. Ông Chánh Hội đứng chắp tay, miệng bòm bẻm nhai dầu,